Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2805. Chương 2805: Toàn diện áp chế. Nhìn thấy Tử Kim Phượng Hoàng xuất hiện, vừa mới còn đầy ngập nộ hỏa hoàng phủ Diễm lập tức trong lòng lạnh một đoạn. Bạch Vũ Triết thủ đoạn nhiều lắm, so hắn loại này sống hơn 1000 năm lão bất tử còn nhiều hơn. Cái này Tử Kim Phượng Hoàng Phượng Quan chính là bản nguyên chi hỏa. Đối với chính mình hỏa diễm thuộc tính, tu luyện hỏa nguyên người mà nói, có cực mạnh khắc chế. Đây quả thực là hắn hoàng phủ diễm khắc tinh. Lại thêm Bạch Vũ Triết thực lực hôm nay, thế mà ẩn ẩn đã ở trên hắn. Còn có đầu kia Á Long, hoàng phủ diễm hơi vừa phân tích, chính mình căn bản chính là không có phần thắng chút nào. Oanh, hoàng phủ diễm sau lưng truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh. Còn có khế ước thú của hắn thiên hỏa cuồng sư thống khổ giống lên một tiếng. Chỉ là vừa đối mặt, thiên hỏa cuồng sư liền ăn phải cái lỗ vốn, nó ngăn không được bao lâu. Cùng lúc đó, Bạch Vũ Triết cũng mang theo Tử Kim Phượng Hoàng giết tới. Mạn thiên ngọn lửa màu tử kim, còn có từ trên thân Bạch Vũ Triết phát ra khí tức cường đại. Đặc biệt là kia trung năng lượng màu đen, mang theo hủy diệt hết thảy khí thế. Lại là một tiếng phượng minh truyền đến, hoàng phủ diễm bên người cũng xuất hiện một con phượng hoàng. Bất quá hắn là màu đỏ thẫm, chân hoàng thiên hỏa, nửa bộ sau vẫn luôn tại hoàng phủ diễm trong tay. Mặc dù không hơn nửa bộ, nhưng là hắn cũng đã sớm tu luyện được. Hoàng phủ diễm biết chính mình hỏa diễm phượng hoàng tuyệt đối không bằng Bạch Vũ Triết, bởi vì đối phương có bản nguyên chi hỏa, khả năng hoàn toàn bị khắc chế. Nhưng là hắn đã không có cách nào, có thể sử dụng thủ đoạn đều dùng đến, bao nhiêu có thể đưa đến một số tác dụng. Giết! Hoàng phủ diễm gầm lên giận dữ, thế mà chủ động hướng Bạch Vũ Triết giết tới đây. Tự thân hỏa diễm tăng thêm phượng hoàng, đem trọn phiến thiên khung đều cho nhóm lửa. Bạch Vũ Triết tự nhiên không sợ, tay cầm thanh hồng thương, mang theo Tử Kim Phượng Hoàng nghênh đón tiếp lấy. Song phương triển khai kịch liệt chém giết. Oanh! Tử Kim Phượng Hoàng hung mãnh hướng hoàng phủ diễm hỏa phượng hoàng phóng đi. Tại trước mặt nó, hoàng phủ diễm hỏa phượng hoàng khí diễm lập tức giảm nhiều. Bị Tử Kim Phượng Hoàng vọt qua, mang theo mạn thiên xích sắc hỏa diễm, một nháy mắt mà thôi, màu đỏ thẫm hỏa phượng toàn thân hỏa diễm đã lờ mờ đi rất nhiều. Nhìn qua hoàn toàn không có phía trước kia a tinh thần. Mà lại, một phần trong đó hỏa diễm lực lượng trực tiếp bị Tử Kim Phượng Hoàng cho hấp thu. Bản nguyên chi hỏa đối đầu cái khác hỏa diễm, kia là có ưu thế áp đảo. Cho dù là ngũ hành chi hỏa cũng đỡ không nổi. Mà Bạch Vũ Triết cùng hoàng phủ diễm cũng nháy mắt đối bính mười mấy chiêu. Hoàng phủ diễm thân hình bị ép không ngừng lùi lại. Bạch Vũ Triết năng lượng trong cơ thể tổng cộng tuyệt đối không bằng hắn. Điểm này hoàng phủ diễm rất xác nhận. Nhưng là cái kia màu đen lực lượng hủy diệt mang đến cho hắn quá lớn phiền phức. Hắn mỗi một lần xuất thủ, oanh ra ngoài năng lượng đều bị tan rã hơn phân nửa. Mà lại hắn cũng nhìn ra, Bạch Vũ Triết chiêu thức bên trong còn mang theo một tia đạo vận, để chiêu thức của hắn tăng cường rất nhiều, huyền diệu vô cùng. Cái này khiến hắn càng thêm hoảng sợ. Bạch Vũ Triết mới đột phá cửu trọng thiên bao nhiêu thời gian, thế mà đã tu luyện ra một tia đạo vận, đó căn bản không phải yêu nghiệt hai chữ này có thể hình dung. Oanh! Phía sau hắn không ngừng truyền đến tiếng oanh minh. Thiên hỏa cuồng sư thương thế càng ngày càng nặng, hoàng phủ diễm không cần nhìn liền có thể cảm nhận được. Bởi vì kia là khế ước thú của hắn, có thể nói là thân mật nhất tồn tại, giữa song phương là có trực tiếp liên hệ. Keng! Hoàng phủ hoành đao ngăn trở Bạch Vũ Triết thần long bái vĩ, cả người đều bị rút kích bay rớt ra ngoài, hai tay kịch liệt run rẩy. Nhưng là hắn tại ngăn cản lúc sau đã điều chỉnh tốt thân hình của mình. Bay ra ngoài phương hướng đúng lúc là hắn chọn tốt lộ tuyến. Mượn nhờ cái này rút kích lực lượng, Hoàng Phủ Diễm mặc kệ chính mình khế ước thú, càng không để ý tới hỏa diễm phượng hoàng, nhanh chóng hướng phương xa chân trời bay đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN